Mặt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật, chương 7, kế thừa tử phù, góc truyện audio.com. Người này chết vào năm Quý Thị, tháng Giáp Dần, ngày Bính Ngọ, giờ Hợi, trước khi chết sinh ra ý nguyện cường đại, mở ra tử phù, tâm nguyện của hắn là được trở về trước khi thiên kiếp bùng nổ. Đoàn tụ cùng ngươi, cùng gia nhân đoàn viên, ta cảm kích ân hắn mở ra tử phù, đem hắn mang về, năm Quý Thị. Tháng Giáp Dần, ngày Bính Ngọ, giờ Hợi, đó không phải là ngày 9 tháng 2 năm 2013 sao ngày trừ tịch. Thẩm Duệ tay không khỏi càng thêm dùng sức, sau khi mặt thế bùng nổ, An An của hắn sẽ chết. Thẩm Duệ cúi đầu nhìn Thẩm An trong ngực, ấm áp, mềm mại, rõ ràng ngay tại trong lòng ngực của mình. Thẩm Duệ hơi hơi nhếch môi, đem Thẩm An ôm chặt, thấp giọng nói. Cho nên, điều kiện của ngươi, tâm trí của ngươi quả nhiên kiên định, thiên tư của ngươi, thông minh của ngươi có thể sánh bằng tổ tiên của tử phủ. Thẩm Duệ biểu tình không hề biến hóa, vẫn ôn nhu như cũ chăm chú nhìn vào Thẩm An trong ngực. Tựa hồ là thở dài một tiếng, thanh âm kia chậm rãi nói, ta hiện giờ đối thoại với ngươi bằng thần hồn duy nhất còn sót lại. Người trong ngực ngươi, tuy rằng thiên tư khá cao, hồn tinh thuần, nhưng đáng tiếc xé rách bầu trời thương tổn quá lớn, thần trí của hắn không có cách nào kế thừa tử phủ. Nhưng tử phủ đã lựa chọn hắn, cũng cùng hắn dung hợp nhất thể, mà tử phủ yêu cầu linh lực cường đại để tồn tại. Nếu không có linh lực cường đại, tử phủ tất sẽ biến mất, tử phủ biến mất, người trong ngực ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán. Nghe được lời này, sắc mặt Thẩm Duệ trầm xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đóa bạch liên kia, thanh âm lãnh tĩnh, ta nên làm như thế nào? Tiếp thu kế thừa ta, trở thành trông coi tử phủ. Được, Thẩm Duệ không chút nghĩ ngợi đáp ứng, mà tiếng nói Thẩm Duệ vừa dứt, đóa bạch liên kia đột nhiên xuất ra ánh sáng mãnh liệt đem Thẩm Duệ bao lại. Trong hư không, một thanh âm chậm rãi thở dài, ta sắp biến mất. Không thể tưởng được, kết quả sẽ là như thế. Ý trời khó đoán, mà sau khi ánh sáng quanh Thẩm Duệ dần dần tiêu tán. Nhìn về phía Bạch Liên đã biến mất, mà vị trí nguyên bản là Bạch Liên. Xuất hiện một hạt châu màu tím đậm, hạt châu tản ra ánh sáng nhiều màu. Tuy rằng quỷ dị, ngoài ý muốn cũng rất xinh đẹp rực rỡ. Thẩm Duệ liếc mắt nhìn hạt châu kia một cái, hơi hơi nhíu mày. Trong óc của hắn hiện tại rất nhiều hình ảnh, tuy rằng rất nhiều, nhưng nên biết đến lại không nhiều lắm. Hiện nay hắn khẳng định duy nhất chính là, hạt châu kia cùng loại với nguyên thần của hắn, ký thác trong không gian này. Mà những thứ khác, ví dụ như lai lịch của tử phủ, ngoài ý muốn cũng không phải là về tử phủ này. Trông coi tử phủ, không có tư cách biết lai lịch tử phủ. Thẩm Duệ suy tư một chút, liền rõ ràng buông tha. Ôm Thẩm An xoay người ra khỏi không gian, thật cẩn thận đặt Thẩm An lên giường, kéo chăn qua, Thẩm Duệ nằm ở bên cạnh Thẩm An, cẩn thận đem Thẩm An mềm nhẹ ôm vào trong ngực, Thẩm Duệ chậm rãi bình tĩnh các loại hỗn loạn trong lòng. Thì ra đây mới là nguyên nhân An An biến hóa lớn như vậy chết qua một lần. Cho nên không muốn lại cùng người thân tách ra, cho nên dễ dàng liền tiếp thu tha thứ chính mình. Cho nên bất an lo lắng tương lai 3 tháng sau như vậy. Tiền nhiệm trông coi tử phủ vừa biến mất kia có lưu lại trong truyền thừa có vẻ bí tịch tu luyện. Nhưng không có nửa điểm về việc An An trọng sinh, mà có lẽ, hắn nên cảm tạ tiền nhiệm trông coi tử phủ này không có để lại việc An An trọng sinh. Nếu có, hắn không biết nội tâm hắn lúc này sẽ đau đớn như thế nào. Lửa giận ngập trời. Thẩm Duệ chậm rãi đưa tay nhẹ vỗ về mặt Thẩm An. Trong ánh mắt là đau đớn cùng may mắn không chút nào che giấu. Hắn nên cảm tạ mẹ, cho An An một khối ngọc bội mang theo tử phủ như vậy. Để An An có thể sống lại một lần, mà hắn cũng có thể chặt chẽ bắt lấy An An. Cho dù là chết, An An cũng phải chết cùng hắn. Trong mắt Thẩm Duệ xẹt qua một tia điên cuồng, lập tức ẩn nấp trong sâu thẳm ôn nhu. Đương nhiên, hắn sẽ bảo vệ tốt An An. Thẩm Duệ chậm rãi cúi đầu xuống. Sủng nịch ôn nhu hôn liếm môi Thẩm An, quyến luyến khó nhịn, triền miên không tha. Hôm sau, sau khi Thẩm An tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, giật giật cổ, Thẩm An theo bản năng cọ cọ cái đệm ấm áp quen thuộc. Hừ, đệm, Thẩm An nhất thời cứng đờ, lập tức chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt dại ra liền chiếu ra khuôn mặt anh hắn đang mỉm cười. Thẩm An lập tức buông lỏng, lần thứ hai cọ cọ, thì ra là ca của hắn a, không sao hết. Thẩm Duệ thấy Thẩm An không thèm để ý chút nào cọ trong ngực mình, còn có vẻ mặt thích ý thỏa mãn, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Hắn tối hôm qua trằn trọc một đêm không ngủ, sau khi thật vất vả bình ổn tâm tình của mình, liền điều động vài thứ trong đầu ra, chỉnh lý hơn nửa đêm, mới tìm ra thứ thích hợp với bản thân, một ít thích hợp với An An. An An nhà hắn thì ngược lại, thư thư phục phục ngủ một đêm. Bất quá so với hôm qua có tinh thần nhiều hơn, Thẩm Duệ đưa tay xoa xoa tóc Thẩm An, giọng nói buổi sáng có chút khàn khàn lộ ra tư tính. An An, ngày hôm qua ca được một thứ tốt. Thẩm An ngẩng đầu, thứ tốt, trong đôi mắt sáng to đen tròn của Thẩm An tràn đầy tò mò. Thẩm Duệ ngưng mắt nhìn ánh mắt Thẩm An, nếu là dĩ vãng, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt em trai bảo bối nhà mình thật sự là xinh đẹp. Mà hiện tại, sau khi tiếp nhận truyền thừa trông coi tử phủ, hắn biết, ánh mắt phân rõ đen trắng này không chỉ là xinh đẹp mà thôi. Ánh mắt này lóe ra ánh sáng nhiều màu, là sạch sẽ, cũng là thông thấu linh hồn. Dựa theo trong truyền thừa của trông coi tử phủ, điều kiện mở ra tử phủ này cực kỳ hà khắc, chỉ có linh hồn chân chính tinh thuần phát ra nguyện lực. Nguyện lực này còn phải là không có bất luận hỗn loạn hiệu quả và lợi ích gì, mà còn phải là chân thành, mới có thể mở ra. Về phần mặt khác cần máu huyết, Thẩm Duệ không muốn tìm hiểu thêm, nếu thật sự là như truyền thừa đã nói, vậy An An đã chịu đau khổ. Thẩm Duệ đưa tay đem Thẩm An ôm chặt vào trong ngực mình. Thanh âm càng thêm khàn khàn nói, một tên gia hỏa tự xưng trông coi tử phủ gì đó, cầu ca làm người thừa kế của hắn, bởi vì nghĩ về sau có thể ở cùng An An, ca đáp ứng. Thẩm An vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ, trong hai mắt mở to tràn đầy ngạc nhiên. Ca, trông coi tử phủ kia là làm cái gì? Thẩm Duệ điều chỉnh tư thế một chút, để Thẩm An dựa vào càng thêm thoải mái chút, mới lên tiếng, không rõ ràng lắm, trong truyền thừa của hắn cũng không nói gì. Thẩm An nghi hoặc, a chưa nói, không phải là giả, gạt người chứ? Thẩm Duệ nhìn trên mặt Thẩm An kia tâm tư không chút nào che giấu. Bật cười một tiếng, nhẹ nhéo nhéo mặt Thẩm An, em lại suy nghĩ cái gì nha? Thẩm An cau có cái mũi, kéo tay Thẩm Duệ xuống. Ca, vậy hắn cho ca thừa kế cái gì? Thẩm Duệ nghĩ nghĩ, hơi hơi khép lại hai mắt. Tay nhẹ vung lên, ánh sáng màu tím thản nhiên xẹt qua giữa không trung. Thẩm An nhất thời mở to hai mắt nhìn. Hoa, dị năng giả, ngạch, không đúng, không đúng, thiên thạch còn chưa có rơi xuống trái đất đâu. Cho nên đây là cái trông coi tử phủ cho ca ca kế thừa. Thẩm Duệ dương mắt, mỉm cười nói, đây là một trong những cái truyền thừa trông coi tử phủ cấp cho. Gọi là thiên cơ bí quyết. Dừng một chút, Thẩm Duệ lại đem Thẩm An kéo gần, hai trán thân mật dính vào nhau. An An, nhắm mắt lại, Thẩm An trừng mắt nhìn, nghe lời nhắm mắt lại, tuy rằng hơi thở nóng hổi gần tại chóp mũi làm hắn có chút không quen. Nhưng mà, bởi vì là ca ca, Thẩm An cảm thấy có thể xem nhẹ. Thẩm Duệ điều động khí tức, đem linh thủy bí quyết tối hôm qua vất vả tìm được, chậm rãi truyền vào ý thức Thẩm An. Cái quá trình này cực kỳ vất vả. Nếu Thẩm Duệ không phải lần đầu tiên, nếu Thẩm Duệ đã tu luyện qua nhiều năm, đem công pháp truyền vào ý thức như vậy là sự tình cực kỳ đơn giản. Nhưng Thẩm Duệ là lần đầu tiên. Hơn nữa tuy rằng thời điểm tối hôm qua Thẩm Duệ tu luyện tựa hồ rất đơn giản, thực dễ dàng, nhưng linh lực bất quá mới dành dụng được một chút mà thôi. Bởi vậy, khi Thẩm An mở to mắt, còn chưa kịp hỏi cái gọi là gì linh thủy bí quyết trong đầu kia là xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy anh hắn mặt tái nhợt, nhất thời, Thẩm An bị dọa, ca, Ca làm sao vậy? Thẩm An luống cuống, Thẩm Duệ đưa tay xoa xoa mặt Thẩm An, cười hiền Trần An nói. Ca không có việc gì, chỉ là linh lực không đủ. An An, ca muốn đi vào không gian, em đưa ca đi vào. Thẩm An không chút nghĩ ngợi liền lên tiếng. Dạ, mà chờ đến khi đưa anh hắn tiến vào không gian, Thẩm An mới chậm rãi chỉnh lý sự việc rung động sáng sớm này. Anh hắn tự nhiên nhận được một cái truyền thừa. Truyền thừa rất lợi hại. Anh hắn hiện tại cũng đã có dị năng, còn có thể đem công pháp truyền cho mình. Môn công pháp này tên Linh Thủy Bí Quyết, giống như rất lợi hại, có thể chữa tạo ra và điều khiển nước trong mà thế. Nguồn nước chính là thứ quý trọng gấp trăm lần vàng bạc. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy anh hắn che giấu gì đó bất quá. Không sao hết, anh hắn gạt hắn, phải là một ít chuyện không tiện nói ra. Cho nên, hắn sẽ không đi truy vấn. Hiện tại, quan trọng nhất là, tăng mạnh thực lực của chính mình. Như vậy, khi mà thế đến, hắn mới sẽ không bám sau chân ca ca. Người trong nhà bọn họ, người yếu nhất chính là hắn. Ba đã từng là lính, mẹ đã từng là cảnh sát. Bây giờ, tỷ tỷ là mỹ nữ cảnh sát. Ngài, không nói, luyện công, Thẩm An ngồi xếp bằng. Dựa theo trong ý thức Linh Thủy Bí Quyết kia đã nói. Chậm rãi vận chuyển khí tức đến. Mà lúc này, Thẩm Duệ trong không gian cũng đang ngồi xếp bằng. Điều động khí tức, lúc này bên ngoài, trong một cái nhà xưởng phía sau tòa nhà. Từ Trường Tiên đang nhíu mày vẽ bản thiết kế. Bạch Cảnh Khanh ở một bên thì thào tính công thức. Lưu Khiết mang theo hộp thức ăn chứa bữa sáng tiến vào. Chỉ thấy một người đang vẽ thỉnh thoảng phẫn hận nhíu mày. Một người thì thào viết con số thỉnh thoảng nhéo tóc. Lưu Khiết khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Buông hộp cơm xuống, sửa sang lại quần áo. Ta nói các ngươi là tối hôm qua đều không ngủ. Từ Trường Thiên và Bạch Cảnh Khanh không nói gì. Cả dương mắt bố thí cái ánh mắt đều không có. Lưu Khiết sờ sờ cái mũi. Hừ, hắn bị xem nhẹ, Lưu Khiết rõ ràng xoay người rời khỏi nhà xưởng. Xì, cùng hai tên cuồng nghiên cứu không có gì để so đo. Đương nhiên, lát trưa còn phải lại đây một chuyến. Nhìn chằm chằm hai vị này ăn cơm mới được. Đi ra khỏi nhà xưởng, Lưu Khiết ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời xanh trên không trung tốt đẹp không thể tưởng tượng nổi. Mà thế, quả thực không cách nào tưởng tượng. Bất quá, Lưu Khiết cũng tin tưởng tám phần, bởi vì đó là lão đại Thẩm Duệ của bọn họ, bắt đầu từ 5 năm trước, Bất Động Thanh Sắc mang theo bọn họ kiếm tiền, thành lập đàn quân nhân phế thải thuộc về bọn họ, lão đại của căn cứ Thẩm Duệ. Đúng vậy, bọn họ là bởi vì đủ loại nguyên do bị ném khỏi quân nhân. Đội ngũ phế thải quân nhân, như Bạch Cảnh Khanh, truy nã trùm buôn thuốc phiện lại trả giá bằng một đôi chân của bản thân. Chẳng sợ nhiệm vụ thành công hoàn thành, cũng không thể không rời khỏi đội ngũ quân nhân. Cũng bởi vì đắc tội một tên lão đại quyền thế mà thiếu chút nữa bị xử chết. Như Từ Trường Thiên, vì Bạch Cảnh Khanh, cam nguyện buông tha quân hàm, cùng Bạch Cảnh Khanh đồng sinh cộng tử, chật vật thất vọng đầu đường. Như Chu Vũ, không quen nhìn bản thân quân nhị đại, bị tận lực xa lánh, cuối cùng rõ ràng rời đi. Như Dương Sở Thuần, vì Chu Vũ bênh vực kẻ yếu, cuối cùng cũng là không thể không lựa chọn rời đi. Như hắn Lưu Khiết a, bọn họ đều là quân nhân phế thải bị bỏ rơi. Bởi vì Thẩm Duệ mà cùng nhau tụ tập đến, Thẩm Duệ là lão đại của bọn hắn. Bọn họ cũng biết, Thẩm Duệ người này coi như là người xấu. Nhưng, vậy thì có quan hệ gì? Khi bọn họ bất lực nhất Thẩm Duệ giúp đỡ bọn họ một phen. Cho bọn họ chỗ dung thân, mà quan trọng nhất Thẩm Duệ làm cho bọn họ biết, bọn họ không phải phế thải. Tại trong căn cứ này, trong đoàn đội của Thẩm Duệ, không thể thiếu bọn họ. Cách chương.